Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 742 đợt thứ hai rút thăm. Lôi đài chiến vòng thứ nhất kết thúc, mọi người có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, Thiên Diễn Tông đầu chiến báo cáo thắng lợi. Không ngờ lại toàn viên quá quan, Như Ý Môn trực tiếp bảo lãnh bị loại trừ. Đầu thất tiếp tục tham dự tư cách, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Như Ý Môn đồng thời cũng mất đi tiếp theo cái 300 năm. Đứng hàng 10 thế lực lớn tư cách, mà cái này danh ngạch sẽ bị nào một phương thế lực bổ thưởng. Kết quả đã không cần nói cũng biết, trừ bỏ lần này Hắc Mã Thiên Diễn Tông, lại vô nào một phương thế lực có thể che lấp này quang hoa, vòng thứ nhất đào thải 200 người. Đợt thứ hai liền thành trăm cường tranh bá, có thể đứng hàng thượng giới nguyên anh kỳ trăm cường. Đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là cực cao vinh dự. Giang Nguyệt Bạch biết, Thiên Diễn Tông mọi người đại đa số mục tiêu đều định ở chỗ này. Lại hướng lên trên, bọn họ chính mình cũng không dám tưởng, rốt cuộc đại gia tu vi bãi tại nơi đó, lúc này dư lại 200 người, 9 thành đô là nguyên anh trung hậu kỳ, 10 thế lực lớn kia 11 cái trong tinh anh. Trừ bỏ chính mình nhận thua Hình Đà Tử, mặt khác 10 cái cũng đều không hề trì hoãn giết qua vòng thứ nhất, trừ cái này ra. Giang Nguyệt Bạch nhận thức người, Gia Cát Tử Càn, Mặc Bách Xuân, Thiền Linh Chân Quân cùng Gia Cát Tử Ứng cũng đều thăng cấp, còn có Trác Thanh Phong. Hoa Ánh Thời thăng cấp, Quy Nguyên Kiếm Tông mặt khác 3 người mới kết anh không bao lâu. Rút thăm cũng tay hắc, toàn gặp phải nguyên anh hậu kỳ, trong đó nhất xui xẻo phải kể tới 5 người trung tu vi thấp nhất. Triệu Khôn Linh, đối thủ cư nhiên là Võ Vi Tiên Quân tọa trấn. Võ gia song sinh tử trung đệ đệ Võ Dương, một dìu đi xuống. Triệu Khôn Linh trọng kiếm liền chặt đứt, rất đại một người đầu chọc tráng hán, ngồi ở trên lôi đài ôm đoạn kiếm khóc đã lâu. Quả thực cùng Hà Vong Trần có liều mạng, cuối cùng vẫn là Hoa Ánh Thời đánh xong lại đây. Mới đem hắn lãnh đi, Quy Nguyên Ngũ Tử tại địa linh giới uy danh hiển hách, là tuyệt đối đứng đầu nhân vật. Nhưng ở thượng giới, đối mặt chân chính đứng ở thượng giới đỉnh núi vị trí tu sĩ, kém khá xa, Hoa Ánh Thời cũng là thập phần gian nan. Mới đánh thắng một hồi, kỳ thật Giang Nguyệt Bạch cũng cảm thấy kỳ quái. Địa linh giới tu sĩ chân thật trình độ, hẳn là cùng Triệu Khôn Linh bọn họ không sai biệt lắm. Thậm chí so với bọn hắn còn yếu chút. Nhưng cố tình cùng nàng cùng thế hệ Thiên Diễn Tông tu sĩ. Giống Cát Ngọc Thiền, Thẩm Hoài Hy, Phương Dục Hành những người này. Như thế nào từng cái như vậy mạnh mẽ đâu. Giang Nguyệt Bạch khả năng chính mình cũng chưa ý thức được. Nàng chạy trốn quá nhanh. Đại gia không đánh bạc mệnh tới truy. Căn bản không cơ hội cùng nàng kề vai chiến đấu. Hôm nay có thể cùng nàng sóng vai. Đều là mọi người ngày qua ngày, lấy nàng vì tấm gương, nỗ lực phấn đấu thành quả, nhưng cho dù là như thế này, Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành này đó từ trước là Giang Nguyệt Bạch sư thúc trưởng bối người. Hiện giờ đều bị nàng truy bình thậm chí siêu việt, lại không mạnh mẽ điểm, bọn họ cũng chỉ dư lại tại chỗ tự sát, trừ bỏ bọn họ. Giang Nguyệt Bạch còn lưu ý đến tán tu bên trong Sở Tín cùng Tinh Sầu. Cũng đều thuận lợi thăng cấp, đặc biệt là Tinh Sầu. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn đang âm thầm lưu ý nàng. Bởi vì nàng là Trương Vĩ Sơn di dân. Xem như, nguy, cái kia bộ tộc cuối cùng hậu duệ. Còn sót lại một cái người mang trúc long huyết mạch dị nhân. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ. Nàng có thể hay không khiến cho Nguy, chú ý. Nếu Nguy cùng Tinh Sầu tiếp xúc, có lẽ là có thể lập chính mình trước tiên nắm giữ Nguy tung tích. Làm tốt phòng bị, đợt thứ hai rút thăm bắt đầu. Giang Nguyệt Bạch vẫn là theo thường lệ lấy ra sừng hươu cấp mọi người xoa nắn. Lúc này đây Lý Thận Chi Phi nói Giang Nguyệt Bạch sừng hươu là giả, chết sống cũng không chạm vào, còn cách khá xa xa, ta cũng không tin. Lúc này đây còn có thể như vậy xui xẻo. Ta khai, Lý Thận Chi cái thứ nhất giang hai tay, nhìn đến kim sắc hạt châu tên, hắn giống như bị một đạo sấm sét bổ trúng, gặp quỷ giống nhau kêu to đem hạt châu tạp đi ra ngoài. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được. Ai a, ta cũng chưa thấy rõ. Triệu Bôn Lôi, Giang Nguyệt Bạch cũng kinh ngạc. Triệu Bôn Lôi là 10 thế lực lớn thứ 6, Diêu Quang giới La Phù kiếm phái kiếm tu, La Phù kiếm phái đại thừa kiếm quân 5000 nhiều năm trước. Phi Thăng, trước khi đi, hiệp trợ võ gia võ vi bước vào đại thừa tiếp nhận hắn vị trí, hiện giờ toàn bộ Diêu Quang giới đều không có đại thừa kiếm quân, tam đại kiếm phái chỉ có hợp thể kỳ đạo quân. Triệu Bôn Lôi sư phụ chính là hợp thể đạo quân. Triệu Bôn Lôi ở này dưới tòa bài đệ tam, sư huynh cùng sư tỷ đều đã hóa thần, cho nên Triệu Bôn Lôi thành La Phù kiếm phái nguyên anh kỳ đệ nhất. Mọi người đối Lý Thận Chi đầu đi đồng tình ánh mắt, lần này đại khái suất là không cơ hội thắng. Lục Nam Chi nói, ta cùng Triệu Bôn Lôi giao thủ quá 2 lần. Giang Nguyệt Bạch vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Một yên ổn thắng, thắng thảm. Nghe vậy, Lý Thận Chi lung lay, mặt không còn chút máu. Giang Nguyệt Bạch suy tư nói, A Nam ngươi ở Diêu Quang giới đoạn thời gian đó, hẳn là mới vừa kết anh đi. Triệu Bôn Lôi khi đó ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ. Lại nói tiếp, vẫn là A Nam ngươi lợi hại. Lý Thận Chi mau khóc. Lục Nam Chi đều là thắng thảm, hắn đến 9 cái mạng mới có thể thắng đi. Không nói, cần thiết nhận thua, các người đều trừu đến ai? Ta nơi này là Mạc Bách Xuân. Giang Nguyệt Bạch lại kinh ngạc, này tuyệt đối không phải nàng trừu đến. Nhất định là Mạc Bách Xuân cái kia xú tay trước trừu đến nàng. Nàng lần này là cuối cùng mới bắt được hạt châu. Đại gia đem từng người hạt châu lấy ra tới. Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau, thần sắc ngưng trọng, nhân số càng ngày càng ít, tính thượng bọn họ 10 cái, nàng liệt ra tới có tên có họ liền có 30 mấy cái. Giờ phút này gặp phải mấy cái lợi hại, đúng là bình thường, này một ván, nàng đối chiến Mạc Bách Xuân, Lý Thận Chi trừ đến Triệu Bôn Lôi. Lục Nam Chi trừ đến Sở Tín, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên phân biệt trừ đến Võ Thị hai cái song sinh tiểu đồng Võ Triều cùng Võ Dương, Thẩm Hoài Hy trừ đến cư nhiên là Tinh Sầu. Hai cái dị nhân đụng tới cùng nhau, Giang Nguyệt Bạch thật cảm thấy là đại thừa tiên quân hộp tối thao tác, dư lại Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành, Cát Ngọc Thiền, Ôn Giản 4 người vận khí tương đối hảo, trừ đến danh khí không lớn, nhưng là bọn họ 4 cái chung. Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành là nguyên anh trung kỳ. Cát Ngọc Thiền cùng Ôn Giản đều là nguyên anh sơ kỳ, tu vi chênh lệch cũng sẽ làm cho bọn họ này một vòng tương đối gian nan. Cần thiết tiểu tâm ứng đối, Giang Nguyệt Bạch, Mộ Vô Xương, Đường Vị Miên cùng Lục Nam Chi đều ở đợt thứ 2 nhóm đầu tiên. Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp đi quan khán những người khác đối chiến, Lý Thận Chi cùng Thầm Hoài Hy bọn họ đều ở đợt thứ 2 nhóm thứ 2. Đến lúc đó có thể chuyển nhìn xem, Võ Triều Võ Dương tình báo mọi người đều có. Nhưng là Sở Tín là tán tu, tình báo rất ít. Lục Nam Chi ngày thường lại không thèm để ý cái này. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra một quả chỗ trống ngọc giản, đem nàng biết về Sở Tín sự tình đều ký lục ở bên trong, ngạnh đưa cho Lục Nam Chi. Sở Tín xem như nửa phúc tuyết yêu thân thể, trong cơ thể có vạn năm thạch nhũ, còn nắm giữ vô định hàn băng, làm người cũng có chút âm u. Cần thiết làm Lục Nam Chi cảnh giác chút, để ngừa vạn nhất, còn có Tinh Sầu tình báo. Giang Nguyệt Bạch cũng ký lục xuống dưới giao cho Thẩm Hoài Hy, đối với Lý Thận Chi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng đã nhận định hắn thua. Xem Lý Thận Chi bộ dáng, cũng hạ quyết tâm nhận thua. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình trên người không nhiều lắm ngũ lôi châu cùng âm dương lôi châu cho Lý Thận Chi một bộ phận. Thiên Diễn Tông không có não loại. Ngươi liền tính muốn thua, cũng đến có cốt khí có khí thế thua. Đừng làm cho người ở sau lưng chọc chúng ta Thiên Diễn Tông cột sống. Mấy thứ này cho ngươi, toàn dùng xong rồi lại kết cục. Ta đều xấu quá, ngươi dám cắt xén một viên, liền chờ coi đi. Lý Thận Chi tiếp nhận đồ vật nhìn mắt, có điểm đau lòng, hành hành hành. Các ngươi liền nhìn hảo đi, nhất định tuy bại hãy còn vinh. Đại gia từng người chuẩn bị, uống thuốc khôi phục, xem xét tình báo, tự hỏi chiến thuật, nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Đợt thứ hai tỉ thí bắt đầu, tiếng chuông vang lên. Giang Nguyệt Bạch đi đến nàng trên lôi đài khi Mạc Bách Xuân đã sớm đến một bước, đối với nàng thật mạnh thở dài, oan nghiệt a. Ngoặc kép, hết chương.